chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Nghe tôi kể chuyện tình cùng với Nhím Xù. Và hôm nay thì chúng mình sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần 22 của bộ truyện này nhé. Xuyên thành hồ ly truy đuổi nam thần tiên quân của tác giả Dịch Ngũ. Ở phần 21 thì chúng mình đã được xem cái hôn lễ, được theo dõi cái hôn lễ của Long Vân Tiên Quân và Tiểu Hồ Ly Tuyết Hoa rồi. Và các bạn cũng thấy rằng là Tiểu Hồ Ly Tuyết Hoa đã khai phá ra chúng ta một cái gọi là một cái hũ giấm chua đại bự, thanh lãnh, cao ngạo mà từ trước đến nay là hoàn toàn là một cái hình tượng khác. Nhưng mà khi mà thành trượng phu, thành chồng của Tuyết Hoa rồi thì chàng ấy đã lộ nguyên hình là một hũ giấm chua. Và ở phần 22 này chúng mình sẽ còn thấy một cái hũ giấm chua to hơn, gọi là biển giấm chua. Và cái biển giấm chua này thậm chí là còn hóa thân thành cầm thú nữa cơ các bạn ạ. Tức là hình tượng của Long Vân Tiên Quân xây dựng từ 2/3 câu chuyện của chúng ta đã hoàn toàn sụp đổ. Chàng ấy đã có tính người hơn rất là nhiều trong những cái câu chuyện này. Và những cái câu chuyện, những cái diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào thì xin mời các bạn cùng với Nhím Xù theo dõi phần ngày hôm nay nhé. Xuyên thành hồ ly truy đuổi nam thần tiên quân, tác giả Dịch Ngũ. Chương 109, cá tiên. À, ngươi chờ ta một chút. Tuyết Hoa nói xong, chạy nhanh tới đằng sau cây đại thụ. Một chốc lát quay lại, xiêm y đã chỉnh tề. Nàng giải thích. Ta biến thành người, tay chân sẽ linh hoạt, làm việc sẽ cẩn thận hơn. Nàng nhìn ngó xung quanh một chút, chỉ vào một chỗ trũng bên hồ. Nơi đây thích hợp để bố trí pháp trận tụ linh thuộc tính thủy giúp ngươi đó. Chỗ trũng nhiều nước, hồ đất không lớn không nhỏ, thích hợp cho cá sinh đẻ. Nàng lấy một tiểu hồ lô cỡ bàn tay trong vòng tay như ý, mở nút ra nói. Đến đây, trước hết cho ta xin một ít máu của ngươi. Thủy Ngọc lập tức bơi tới, giơ cổ tay trái. Đột nhiên móng tay ngón trỏ dài ra, khứa rách cổ tay trái. Máu đỏ tươi lập tức chảy ra, Tuyết Hoa cầm lấy hồ lô hứng máu. Khi thấy lượng đã đủ, nàng mới nói. Vậy được rồi. Nàng nhét hồ lô nhỏ vào vòng tay như ý, lấy phủ chú và công cụ vẽ pháp trận mà Hạ Lăng Vân cho nàng luyện tập. Tuyết Hoa, máu của ta thì có tác dụng gì chứ? Thủy Ngọc dò hỏi. Tay phải đè chặt cổ tay trái, chỉ một lát sau cổ tay cũng không chảy máu nữa. Cái này thì có tác dụng khác. Tuyết Hoa nói, bắt đầu nghiêm túc bố trí pháp trận tụ linh cao cấp. Hỗn hợp huyết dịch linh thú thuộc tính thủy cùng bột phấn thủy linh thạch làm thành mực. Linh trúc ngàn năm cùng lông đuôi chồn nước 500 năm tạo thành bút. 5 khối thủy linh thạch cực phẩm. Nàng bỏ ra gần nửa canh giờ bố trí một tụ linh pháp trận thuộc tính thủy, đường kính 1,5 m. Kiểm tra 2 lần, xác định không sai biệt, nàng dặn dò. Bây giờ ngươi từ từ tiến đến, đừng phá hỏng mực viết của ta đấy. Nàng bây giờ chưa có năng lực như Hạ Lăng Vân, dùng ngón tay và linh lực trực tiếp vẽ phủ chú trên không. Nhìn thấy pháp trận mà mình chờ đợi đã lâu, cá chép tinh Thủy Ngọc hết sức là kích động. Hắn lùi về sau tới 3-4 m, hít sâu một hơi, bắt đầu nhảy lên, lợi dụng linh lực nâng thân thể rồi chậm rãi đáp xuống vũng nước ở trong pháp trận, không làm tóe lên một chút bọt nước nào. Quả nhiên là một con cá tinh. Tuyết Hoa kinh ngạc nhìn, lấy tụ linh đan, cố kim đan, tích cốc đan, phá trướng đan, cửu chuyển kim đan, 7-8 loại linh đan tu sĩ bế quan thường ăn, đưa cả cho hắn nói. Người ăn hết đi, sau đó cứ tu luyện theo tâm pháp tu luyện bình thường. Thủy Ngọc gấp gáp không chờ đợi được nữa mà tiếp nhận, nhét toàn bộ đan dược vào trong miệng, nuốt xuống. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Nói xong, hắn cuộn đuôi cá lại ngồi trong pháp trận tu luyện. Nhìn thấy hắn chuẩn bị tốt, Tuyết Hoa liền lấy 5 viên linh thạch cực phẩm đặt trên 5 đầu pháp trận, khởi động pháp trận tụ linh cao cấp. Pháp trận tụ linh được khởi động, linh quang màu xanh lá sáng lấp lánh, linh khí ở mặt hồ nữ thần cấp tốc bay vọt về hướng này. Vì vậy ở bên trong pháp trận, linh khí màu xanh lá đậm đặc hơn rất là nhiều. Cá chép tinh Thủy Ngọc bắt đầu hấp thu linh khí một cách mãnh liệt. Một lát sau, phát hiện nhiệt lưu trong cơ thể bắt đầu di chuyển, linh lực cấp tốc tăng vọt, có phần không khống chế được. Kiên trì, hắn phải kiên trì. Hắn cố gắng khống chế linh lực trong cơ thể của mình,

để cá chép tinh sinh ra cảm tình ràng buộc với một vật hoặc là người nào đó, không thể rời đi thôi. Nhưng mà... Hắn thu lại tiểu chú thuật và hồ lô vào trong ngọc bội chữ Phật, nhìn bên sườn mặt của Tuyết Hoa, âm thầm mà lắc đầu. Sử thúc sẽ không dạy nàng âm mưu tính toán người khác, cái này chỉ có thể là thiên tính hồ ly của nàng. Tuyết Hoa ơi Tuyết Hoa, hắn hy vọng tương lai nàng, dù nàng biến hóa như thế nào, vẫn sẽ vĩnh viễn yêu thương trượng phu hiện tại. Dòng dã tới buổi chiều ngày thứ tư, Lục Mẫu Đơn Tiên Tử và Hạ Lăng Vân trợ giúp cá tinh, đồng thời thu tay, đứng dậy ra khỏi pháp trận tụ linh. Thế nào, Tiên Tử, Lăng Vân, hắn sao rồi? Hai người có mệt không? Cái này, để hai người khôi phục lại linh lực. Tuyết Hoa như một con cún nhỏ nhanh chóng nghênh đón, lấy ra mấy khối thủy mộc linh thạch, hy vọng rằng hai người này nhận lấy. Không có việc gì, hắn đã tấn cấp thành tiên rồi. Lục Mẫu Đơn rũ bùn rũ đất trên y phục rồi nói, chỉ thấy bản thân nàng lục quang lấp lánh, cung trang màu xanh nhạt trên người lập tức biến thành một bộ cung trang màu xanh lá, thể hòa cúc sạch sẽ khác. Nàng cũng không khách khí, cầm lấy hai khối cực phẩm mộc linh thạch, đang mỉm cười mà nói. Tuyết Hoa, ta cần cái này, ta sẽ không khách sáo. Hạ Lăng Vân lại lạnh lùng nhìn Tuyết Hoa đang tươi cười lấy lòng, nói. Đây là lễ vật tạ lỗi sao, nàng vẫn là nên thu lại đi. Tốt nhất, hắn đừng nhìn nàng, miễn cho bản thân bị vẻ đẹp tươi cười của nàng mê hoặc, sau đó tha thứ cho nàng. Gương mặt tươi cười của Tuyết Hoa lập tức vỡ tan. Ôi trời, hắn tức giận rồi. Thủy Ngọc đang ngâm mình trong hồ nước, đột nhiên mở mắt ra, thân thể lộ ra lục quang rực rỡ, nửa dưới đuôi cá đã biến thành hai, từng mảnh vây cá kim hồng đã biến mất. Từng mảnh vảy cá kim hồng đã biến mất. Trong chớp mắt, đuôi cá biến thành một đôi chân dài. Hai cánh tay hắn chống đất chậm rãi đứng dậy. Sau đó bởi vì là không quen có đôi chân nên rất chật vật. Hắn cố đứng, cuối cùng cứ lung la lung lay đứng thẳng trong hồ nước. Hắn học cách hành lễ của tu sĩ, chắp tay mà nói. Tiên quân, tiên tử, Tuyết Hoa, cảm ơn mọi người trợ giúp. Tuyết Hoa này có lòng tốt nhưng suýt chút nữa hại chết hắn rồi. Nếu không phải là tiên quân và tiên tử đồng thời thi triển vận công hỗ trợ, linh lực trong cơ thể quá thượng, hắn sẽ bạo thể mà chết rồi. Tiên quân và tiên tử không chỉ chữa trị kinh mạch đã bị vỡ của hắn, khai thông linh lực, còn trực tiếp giúp đỡ kéo thủy linh lực của hắn đả thông kinh mạch, xây dựng con đường mới để hắn tu luyện, khiến hắn đột phá tu vi lục phẩm bước vào cảnh giới tiên. Biến thành tiên, hắn sẽ không bị trói buộc ở trong hồ nước, có thể đứng trên bờ trong một thời gian dài. Wow, Thủy Ngọc, người thật sự đã thành tiên rồi. Tuyết Hoa nhìn cá tiên không chuyển mắt. Dùng mạo của hắn tuyệt mỹ, hai đầu lông mày thêm vài phần tự tin. Thân hình thon dài, tuy trên người đầy nước bùn nhưng mà không che lấp được làn da thịt trắng như ngọc ngà. Giữa hai chân hắn còn... Một bàn tay vô cùng quen thuộc, mạnh mẽ, che đi đôi mắt của nàng. Nàng nghe thấy tiếng Hạ Lăng Vân kìm nén nói qua hai kẽ rằng. Tuyết Hoa, ta đã dạy nàng. Nam nữ hữu biệt, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nói. Lăng Vân, hắn là cá mà. Tuyết Hoa lập tức giải thích nói, đưa tay muốn kéo tay Hạ Lăng Vân xuống. Bây giờ hắn là người rồi. Hạ Lăng Vân cường điệu nói, cường thế kéo nàng vào trong ngực, bàn tay ghì chặt đầu nàng cũng không cho ngẩng lên. Tiên tử, để người chê cười ta. Phát giác bản thân bị thất thố, hắn nói với Lục Mẫu Đơn Tiên Tử. Lục Mẫu Đơn Tiên Tử mỉm cười. Nam nhân luôn có ham muốn chiếm giữ. Nàng nhẹ nhàng nói. Năm đó ta cũng từng đã trải qua. Đáng tiếc trượng phu của nàng tư chất có hạn, cho dù cùng nàng song tu cũng chỉ sống có hơn 2.000 năm. Thủy Ngọc vẫn đứng trong pháp trận, đang vận hành, nội tâm mâu thuẫn trùng trùng. Hắn rất thích Tuyết Hoa, cũng chán ghét tiên quân. Hắn muốn tấn cấp, đoạt lấy Tuyết Hoa từ tay tiên quân. Nhưng bây giờ tiên quân có ân cứu mạng, hắn còn có ý nghĩ muốn đoạt Tuyết Hoa hay sao? Thủy Ngọc vẫn luôn sinh hoạt trong nước, không tiếp xúc nhiều với nhân loại, cảm xúc đều lộ lên trên mặt. Hạ Lăng Vân nhìn thấy hắn đang mâu thuẫn, vươn tay thu hồi 5 viên linh thạch, bố trí pháp trận. 5 khối cực phẩm thủy linh thạch lập tức bay lên, chậm rãi bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Thu hồi linh thạch, hắn bình tĩnh nói. Thủy Ngọc, phụ nữ đã có gia đình người không thể ngấp nghé. Bây giờ ngươi đã là tiên, ngươi càng có nhiều cơ hội lựa chọn thế tử cho mình. Ngươi nhiều lần thụ ân huệ của Thiên Linh Môn, ta hy vọng ngươi tri ân báo đáp. không nên thương tổn đệ tử của Thiên Linh Môn. Hắn vẫn tiếp tục nói, nếu như ngươi nguyện ý ở lại Thiên Linh Môn, ta sẽ mang ngươi đi gặp trưởng lão. Nếu Thiên Linh Môn luôn chiếu cố con cá tinh này, thì hắn cũng không cần ra mặt mời chào rồi. Chương 110: Biển giấm chua. Quy nhập vào Thiên Linh Môn. Lúc chủ nhân Ngọc Diệp còn tại thế, hắn đã từng vô cùng khát vọng trở thành linh sủng của Thiên Linh Môn. Thế nhưng nàng đã mất, hậu đại của nàng lại bỏ mặc hắn. Hắn không còn khát vọng trở thành một phần tử của Thiên Linh Môn nữa rồi. Thủy Ngọc còn đang do dự, mẫu đơn tiên tử ở bên cạnh lại dịu dàng nói. Thủy Ngọc, bây giờ người ngươi vẫn rất bẩn, vẫn là vào trong nước tắm rửa một chút. Hai tay nàng ngưng tụ linh quang màu xanh lá, một kiện trường bào nam tử xuất hiện trong tay nàng. Thủy Ngọc, xiêm y của nhân loại không chỉ chống lạnh, còn có tác dụng che chắn. Người tắm rửa xong thì mặc xiêm y trước. Nàng xoay mặt nói với Hạ Lăng Vân. Lăng Vân, người cũng mệt rồi, mang Tuyết Hoa về nghỉ ngơi đi. Ta sẽ chiếu cố cho Thủy Ngọc. Nàng nhìn ra, bởi vì Tuyết Hoa, Hạ Lăng Vân còn có một chút khúc mắc với Thủy Ngọc. Hạ Lăng Vân hơi suy nghĩ, liền gật đầu nói. Vậy làm phiền tiên tử rồi. Hắn lại quay sang nói với Thủy Ngọc. Tiên tử học vấn uyên bác, người có thể theo người học hỏi. Nói xong, hắn ôm eo Tuyết Hoa bay về phía Vong Trần Cư. Thủy Ngọc, đầu tiên ngươi nên đi tắm rửa đi đã. Bát phẩm hoa tiên Lục Mẫu Đơn vừa cười vừa nói, bắt đầu dạy bảo hậu bối. Thủy Ngọc tuy sống tới 2.000 năm, nhưng nhận thức về nhân loại rất là ít, việc dạy dỗ còn rất là nhiều. Vì Thiên Linh Môn, vì để vị cá tiên này có thể sinh tồn ở giới tu tiên đại lục ngũ nguyên, nàng sẽ phải dạy dỗ hắn thật cẩn thận. Trong giới tu tiên, nếu không có lực lượng thuộc về mình, trừ phi mạnh mẽ tới mức nghịch thiên, nếu không vẫn sẽ bị tu sĩ nhân loại bắt nạt. Buồn bực nhìn bóng dáng của Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa biến mất, Thủy Ngọc lung lay đi ra khỏi pháp trận đã bắt hiệu lực, nhào vào trong hồ nữ thần bắt đầu tắm rửa. Trưởng lão, phu nhân. Thường Đức đang tĩnh tọa tu luyện ở một góc trong Vong Trần Cư, thấy Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hoa đi vào, liền đứng dậy nghênh đón. Hạ Lăng Vân vung tay ra hiệu hắn tùy ý, rồi mang Tuyết Hoa vào trong hồ nước bên cạnh phòng ngủ chính. Vườn cây bên cạnh hồ nước rất đẹp và tươi tốt, là hắn chủ định xây dựng cho nàng đấy. Bên cạnh vách tường phòng ngủ có một cửa nhỏ, chỉ cần đẩy nhẹ là tới hồ nước, cho nên đôi lúc hắn cũng muốn tới nơi này tắm rửa. Xung quanh đã bố trí pháp trận, không chỉ có hoa và cây cảnh che lấp hồ nước, nước ở đây còn liên tục chảy tuần hoàn, cho nên lúc nào hồ nước cũng sạch sẽ. Hắn cởi sạch xiêm y dính bùn đất. Lục Mẫu Đơn tiên tử có thể hóa hư thành thật, ngừng tụ thiên địa linh khí tạo ra xiêm y, rũ sạch bụi bẩn trên xiêm y cũng chỉ trong chớp mắt. Hắn chưa làm được, chỉ có thể quay về tắm rửa thay quần áo. Cởi sạch xiêm y vào trong ao, hắn đưa tay về phía Tuyết Hoa. Xuống đây. Vâng. Tuyết Hoa chờ đợi đã lâu, lập tức biến về hình thái hồ ly, sau đó chui ra khỏi đống xiêm y nhảy vào trong nước. Ào ào, bọt nước văng lên tung tóe khắp nơi, khiến toàn bộ đầu tóc mặt mũi của Hạ Lăng Vân ướt nhẹp. Nàng, vật nhỏ bướng bỉnh. Hạ Lăng Vân lắc đầu nói, kéo Tuyết Hoa tới gần, chăm chú rửa sạch bộ lông cho nàng. Tuyết Hoa thoải mái hưởng thụ sự dịu dàng của hắn. Sau khi giúp nàng và bản thân tắm rửa xong, Hạ Lăng Vân nhẹ nhàng nói. Biến trở về hình người. Hả? Được. Tuyết Hoa nghe lời lập tức biến trở về hình người. Một bàn tay có lực kéo nàng vào trong ngực. Hắn mạnh mẽ cúi đầu bắt lấy đôi môi của nàng, hùng hăng mút vào cắn nhẹ. Vật nhỏ này luôn khiến hắn lo lắng, hắn cần phải dạy dỗ nàng thật tốt mới được. Tuyết Hoa rất vui sướng mà tiếp nhận nụ hôn của hắn, là hắn chủ động. Hạ Lăng Vân một tay ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, một tay giữ chặt đầu nhỏ của nàng, điên cuồng hôn lên đôi môi của nàng như là mãnh thú phát tình. Đối mặt với nhiệt tình trước nay chưa từng có của hắn, Tuyết Hoa cũng hưởng ứng nghênh đón. Nàng vòng tay qua cổ Hạ Lăng Vân. Nàng biết hắn tức giận, hơn nữa lửa giận cũng không nhỏ. Hôn nàng đến mức không thở được nữa, hắn mới ngẩng đầu lên hỏi. Nàng biết rõ nàng sai chỗ nào chưa? Hắn đắc ý nhìn làn môi của nàng. Phấn môi hồng bị hắn hôn tới mức đỏ ửng, giống như là bôi son kiểu diễm ướt át. Tuyết Hoa bị hôn cho không kịp thở, choáng váng hai mắt, còn mờ mịt nhìn hắn nói. Thiếp không nên đi tìm Thủy Ngọc. Nàng sớm biết Hắn không thích nàng tiếp xúc với Thủy Ngọc. Nguyên nhân Thủy Ngọc là giống đực, nhưng mà Thủy Ngọc chỉ hy vọng trò chuyện với nàng nhiều hơn, không tỏ vẻ muốn dụ dỗ nàng nha. Đã biết, nàng còn cùng hắn hẹn hò sau hoàng hôn. Hạ Lăng Vân lập tức giận dỗi nói, hùng hăng kéo nàng vào trong lồng ngực của mình lần nữa. Tiểu hồ ly này bắt đầu không nghe lời hắn rồi. Hẹn hò sau hoàng hôn. Tuyết Hoa lập tức không dám tin rồi. Bây giờ nàng đã là phụ nữ có chồng, sao dám hẹn hò với đối tượng khác? Ánh mắt nàng cũng vô cùng khắt khe, chỉ vừa ý mỗi nam thần thôi. Nhân viên quản lý thứ N còn không cho phép Lệ Quan Hoa có nam nhân, thì sao có thể cho phép nàng cầu tam đáp tứ chứ? Thấy nàng không nói một lời nào, giấm chua trong lòng Hạ Lăng Vân bốc lên ngùn ngụt, thô bạo đặt nàng lên bờ ao, bắt đầu dùng thân thể nàng tạm thời hạ bớt nộ khí. Nàng là của ta. Hạ Lăng Vân nói, cuồng dã ôm lấy nàng. Thân thể trải qua ngàn năm tu luyện linh lực, sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Tuyết Hoa không chịu nổi kích tình, cuối cùng không thể làm gì mà biến trở về hình thái hồ ly mà trốn tránh. Tuyết Hoa, nàng biến trở về đây. Giọng nói của hắn khàn khàn, đầy mùi vị tình dục. Trong hồ nước nhỏ, mùi hoa thơm bốn phía, nhưng mà không lấn át được hương thơm trên người của Tuyết Hoa khi động tình và mùi vị nam tính của hắn. Không cần đâu. Tuyết Hoa suy yếu vô lực ở trong hồ nước, vẫn không nhúc nhích nổi. Nàng giả chết thôi. Nhìn chất lỏng đang chảy ra giữa hai chân của nàng, đồng tử của Hạ Lăng Vân khẽ co rụt lại. Hắn đè nén ham muốn hỏi, nàng biến về hay là không? Tuy hắn yêu nàng tới mức không để ý tới chủng tộc, nhưng vẫn là người có chuẩn mực đạo đức, không làm ra được việc xâm phạm nàng ở hình thái hồ ly. Không muốn đâu. Tuyết Hoa suy yếu nói, nơi đó của nàng bị hắn làm cho bắt đầu thấy đau, nói không chừng đã chảy ra. Kéo nàng ra khỏi hồ nước, hắn chậm rãi truyền thủy linh lực vào trong người của nàng. Bởi vì là song tu cho nên thân thể nàng không bài xích linh lực thủy mộc và quán chú của hắn. Cùng lúc hắn nắm vững được lộ tuyến vận hành linh lực của nàng. Hả? Tuyết Hoa kinh ngạc kêu lên, thân thể nàng rõ ràng vượt qua sự khống chế, tự động biến hóa thành hình người. Sau khi thân thể nàng hoàn toàn biến hóa, hắn một lần nữa xông vào trong cơ thể của nàng. Tuyết Hoa, tuy nàng và ta đều là thất phẩm tiên, nhưng mà nàng còn kém ta rất xa. Hắn đắc ý nói, lúc nàng còn chưa biến hóa ổn định, hắn vốn đã nghiên cứu làm thế nào giống như phụ thân của nàng, giúp nàng biến hóa hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên sử dụng, nhưng rõ ràng hoàn toàn thành công. Hả, Lăng Vân, chẳng tha cho thiếp đi, thiếp không chịu được nữa rồi. Tuyết Hoa kêu đau nói. Dặn dò bằng lời nói nàng không nhớ kỹ được, vậy thì ta dùng thân thể để nàng nhớ kỹ. Hạ Lăng Vân thở dốc kiên trì mà nói, bắt đầu một lượt chinh phục mới. Hắn muốn đút nàng ăn thật no, khiến nàng dù đối mặt với nam nhân khác thì cũng không còn hứng thú gì cả. Không thể trốn tránh, Tuyết Hoa đành nhẫn nại, tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên. Nam nhân dịu dàng, một khi bị làm cho tức giận sẽ bộc phát như sấm chớp mưa giật. Nàng nhất định phải ngoan ngoãn hơn, phải giữ khoảng cách nhất định với tất cả giống được mới được. Chàng nhẹ một chút được không? Tuyết Hoa nằm trên giường khàn giọng kêu đau. Đều là do hắn làm một lần lại một lần, động tác điên cuồng lỗ mãng. Hại tiếng nói dịu dàng như hoàng oanh xuất cốc của nàng cũng biến thành khàn khàn rồi. Tuyết Hoa, thật xin lỗi. Hạ Lăng Vân áy náy nói, ngón tay lấy thuốc mỡ màu xanh nhẹ nhàng bôi lên từng chỗ da thịt bị chảy của nàng. Lần này hắn thật sự quá mức, khiến nàng bị thương rồi. Nhưng mà hắn điên cuồng như vậy, nàng cũng không có ngất xỉu, chứng tỏ năng lực thừa nhận của nàng rất mạnh. Về sau lúc thích hợp, hắn có thể cuồng dã hơn. Đều tại chàng. Tuyết Hoa gắt gỏng. Sau khi bôi thuốc mỡ lên da, cảm giác đau đớn cũng nhanh chóng biến mất rồi. Nguyên nhân là do nàng đấy. Thu hồi dược, Hạ Lăng Vân cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cắn bờ vai trần của nàng, giọng nói lại đầy vẻ giận dỗi. Vẻ đẹp của nàng khiến ta quá lo lắng. Thiên tính hồ ly của nàng càng khiến hắn lo lắng hơn. Tuyết Hoa bị hắn dỗ, mở cờ ở trong bụng, vội vàng nói. Vậy là chàng yêu ta có đúng không, Lăng Vân? Trước đó là do nàng chủ động đeo đuổi hắn, hắn lại bị động tiếp nhận. Nàng hy vọng lúc này hắn bắt đầu có tình cảm yêu mến với nàng. Yêu, Tuyết Hoa, ta yêu nàng. Hạ Lăng Vân vuốt ve gương mặt xinh đẹp còn vương mùi vị kích tình của nàng. Hắn chân thành nói, sau đó nằm bên cạnh ôm ấp nàng, một tay kéo chăn mỏng phủ lên thân thể của hai người. Trước đó ở hồ nước, hắn đã lấy trái cây để cả hai ăn, lúc này tắm rửa sạch sẽ, có thể đi nghỉ ngơi rồi. Yêu, hắn yêu nàng. Hắn rất cẩn thận nghiêm túc chân thành, nói yêu mến nàng rồi. Tuyết Hòa không kiềm chế nổi kích động. Lăng Vân, thiếp yêu chàng, thiếp yêu chàng, thiếp mãi mãi yêu chàng. Ngay từ lần đầu thấy chàng, thiếp đã yêu chàng mất rồi. Chăn mỏng khẽ tuột xuống, hắn vẫn không mang theo dục niệm, vỗ nhẹ thân thể của nàng, mỉm cười nói. Bây giờ ta đã biết, nàng ấy à, nàng là một tiểu hồ ly giỏi ngụy trang, láu cá nhất trên đời này. Lúc bọn họ vừa mới gặp mặt, Tuyết Hoa chỉ là nhị phẩm linh hồ, thân thể không khác gì một ấu hồ. Khi đó nàng đã mong muốn có hắn rồi sao? Thân thể và linh trí của nàng rốt cuộc là bao nhiêu tuổi? 7.000 năm trước, nàng đã sinh ra ở đại lục Ngũ Nguyên. Nói nàng hơn 7.000 tuổi là chính xác. Nhưng dựa vào tình huống phát triển thân thể và tu vi của nàng, tuổi của nàng cũng không lớn. Tâm trí của nàng hoàn toàn phù hợp với phát triển của thân thể, giống như là thiếu nữ nhân loại 17-18 tuổi. Trên người của nàng còn nhiều bí ẩn chưa thể giải đáp. Hắn là trượng phu của nàng, vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, sớm muộn gì cũng sẽ giải đáp được bí ẩn kia. Tuyết Hoa, nghỉ ngơi đi, lần này để nàng mệt mỏi rồi. Hạ Lăng Vân dịu dàng nói, cũng khép mắt lại nghỉ ngơi. Sau khi hắn thông qua thí luyện trong Thái Hư Huyễn Cảnh, thật lâu rồi chưa có vận động kịch liệt như vậy. Vâng. Tuyết Hoa toàn thân bồn rùn, nằm im trong lồng ngực của hắn, cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Mùi thơm thanh nhã, cơ thể mềm mại nằm trong lồng ngực, khiến thể xác và tinh thần Hạ Lăng Vân buông lỏng, chìm vào giấc ngủ say. Chương 111. Hạ Lăng Vân nhìn thấu. Sáng sớm ngày thứ hai, Tuyết Hoa tùy tiện buộc mái tóc dài ra chính phòng. Không khí bên ngoài vong trần cư rất mát mẻ trong lành. Phu nhân, người muốn đi ra ngoài. Thường Đức Thường Hưng đang luyện quyền thấy nàng đi ra, dừng tay lại chào hỏi. Ánh mắt hai người vẫn là nhìn xuống đất, giống như ở dưới đó có tiền để nhặt. Tuyết Hoa do dự một chút, nàng dò hỏi. Xế chiều hôm qua và hôm nay các người có nghe được thanh âm gì kỳ lạ không? Nàng im lặng dò xét nét mặt của Thường Hưng. Thường Đức chững chạc hơn Thường Hưng, nàng khó có thể nhìn ra nét mặt, đoán được tâm tình của hắn. Thường Đức hoài nghi đáp. Không có. Thường Hưng cũng nghĩ nghĩ nói. Đúng là không có. Hồ tắm nhỏ, tiếng kêu của nàng lại lớn như vậy, chẳng lẽ cả hai người này đều không nghe thấy? Tuyết Hoa nghi ngờ nghiêng đầu nhìn. Hạ Lăng Vân đi ra đứng sau lưng nàng, khẽ cười nói. Tuyết Hoa, ta quên nói cho nàng biết, lúc ta tạo ra hồ nước nhỏ cho nàng, đã bố trí rất nhiều pháp trận. Trong đó có cả pháp trận Nhã Tước Vô Thanh. Hắn đi tới trước mặt Tuyết Hoa, thấp giọng nói tiếp. Dù ở bên trong có ầm ĩ thế nào, bên ngoài cũng sẽ không nghe thấy được. Nói xong, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười dịu dàng. Ngay từ đầu, hắn đã nghĩ tới việc bảo vệ chuyện riêng tư của hai người. Tuyết Hoa đen cả mặt, hắn đúng là một phu quân phúc hắc phải không? Hai người nói chuyện rất nhỏ, nhưng mà Thường Đức Thường Hưng cũng là tu sĩ nhị phẩm, tài cũng rất thính. Bọn họ nghe xong sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới điều gì đó, vội ôm quyền nói. Trưởng lão, đệ tử đi làm bữa tối. Không chờ Hạ Lăng Vân đồng ý, bọn họ giống như là bay ra khỏi vong trần cư, đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Đối với tu sĩ biết pháp thuật mà nói, trong núi trong hồ khắp nơi trên đất đều có nguyên liệu nấu ăn đấy. Sao chàng không nói sớm, xấu hổ quá đi mất. Tuyết Hoa xấu hổ đỏ cả mặt, tay phải nắm lại, đấm nhẹ vào ngực của hắn. Nàng bị chê cười rồi. Hạ Lăng Vân mỉm cười, mặc kệ cho nàng làm nũng, lưu luyến si mê nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng. Kết hôn đã 2 tháng, gương mặt của nàng vẫn mang vẻ gây thơ, nhưng quanh thân tràn ra vẻ dịu dàng của thiếu phụ. Chàng là cố ý. Tuyết Hoa gắt gỏng, giận dỗi dậm chân đưa lưng về phía hắn. Thường Đức và Thường Hưng đi ra ngoài sẽ không về ngay, vòng trần cư không còn người thứ ba. Hạ Lăng Vân duỗi tay ôm nàng, cúi đầu liếm láp lỗ tai nhỏ nhắn. Hắn cười nói. Ta chưa nói, ta hy vọng nàng có thể phân biệt được các pháp trận quanh hồ nước nhỏ. Tuy rằng sau khi hoan ái, hắn đã giúp nàng lau rửa, nhưng nghỉ ngơi cả buổi, trên người của nàng lại bắt đầu toát ra mùi thơm của cơ thể. Mị hương của hồ ly đến lúc động dục sẽ nồng đậm đến như thế nào, hấp dẫn bao nhiêu lá giống được xung quanh, hắn cần phải để ý hơn nữa. Nàng vẫn luôn bám lấy hắn, sao có thời gian nghĩ tới việc tìm hiểu các pháp trận chứ? Tuyết Hoa xấu hổ khẽ động đậy, nàng dịu dàng nói. Ngứa, chẳng đừng có liếm tai của ta. Hơi thở của hắn phả lên cổ của nàng, nàng cảm thấy ngứa ngáy, thân thể cũng mềm nhũn. Được. Hạ Lăng Vân thấy nàng nhắc nhở, lập tức buông nàng ra, nghiêm mặt nói. Chúng ta ra ngoài tản bộ. Lúc này, chắc Lục Mẫu Đơn tiên tử đã dẫn cá tiền Thủy Ngọc tới gặp Hàn Tu rồi đây. Trưởng môn Hàn Tu là người khéo léo, sẽ biết cách sử dụng thủ đoạn, lôi kéo thất phẩm tiên bị Thiên Linh Môn xem nhẹ đã lâu. Hắn đề nghị, tất nhiên là Tuyết Hoa tán thành rồi, vì vậy hai người tay trong tay ra khỏi Vong Trần Cư. Bởi vì hai người vẫn chưa chỉnh đốn đầu tóc, cho nên đi dọc theo phía nam của hồ, phi hành xuyên qua rừng cây, đáp trên ngọn núi phía bắc. Mặc kệ đứng ở chỗ nào, hồ nữ thần vẫn trong xanh đẹp đến như vậy. Đứng bên trên ngọn núi, Hạ Lăng Vân nhìn bao quát hồ nữ thần. Hắn ở đây 900 năm, có thể nói quen thuộc từng thân cây ngọn cỏ, tảng đá xung quanh hồ. Hồ nữ thần rất đẹp, linh khí thiên địa cũng rất nhiều. Nhìn đám đệ tử đang tu luyện bên cạnh hồ, Tuyết Hoa gật đầu khen. Chu vi hồ nữ thần tràn đầy linh khí mộc thủy thổ, phần lớn đệ tử Thiên Linh Môn có thuộc tính linh lực này. Người tu luyện hỏa, phong tương đối ít, kim thì gần như là không có. Tuyết Hoa, ta nhớ khi còn nhỏ, linh khí hồ nữ thần rất đậm, nhưng mà không hiểu sao gần đây đã ít hơn so với trước. Ta có tìm đọc tư liệu, phát hiện ra rất nhiều nơi phúc địa đã biến mất. Thời xưa có môn phái lớn từng vinh quang rạng rỡ, cuối cùng cũng sụp đổ. Hạ Lăng Vân cảm khái nói, hồ nữ thần lúc này linh khí nồng đậm, nhưng mà qua mấy trăm năm nữa sẽ thế nào đây? Lúc trước hắn không chú ý, thông qua thí luyện trong Thái Hư Huyễn Cảnh và ám chỉ của chi chủ, hắn bắt đầu chú ý những cái này rồi. Vậy ý chẳng là gì? Tuyết Hoa kinh ngạc hỏi, trong lời nói của hắn ẩn chứa rất nhiều lo âu. Giới tu tiên đại lục ngũ nguyên đã suy sụp, mặc dù hậu nhân cố gắng như thế nào cũng không thể khôi phục lại thời huy hoàng. Hạ Lăng Vân nói, trừ phi... Nhưng mà điều đó quá tàn nhẫn rồi. Chàng đang lo lắng cho Thiên Linh Môn sao? Tuyết Hoa lập tức hỏi. Dùng pháp trận tụ linh, ngưng tụ linh khí thiên địa, tiến hành tu luyện là hành động vô cùng xa xỉ. Không có mấy tu sĩ thường dùng để tu luyện. Nhưng phúc địa tự nhiên càng ngày càng ít, người tranh đoạt phúc địa tu luyện lại càng ngày càng nhiều. Giới tu tiên là như thế, châu chấu đá xe chỉ uổng công. Hạ Lăng Vân than thở nói, trong lòng tràn ngập lo lắng với tương lai của đại lục ngũ nguyên. Nhưng các tiền bối thời thượng cổ đã nhanh trí tạo ra lựa chọn, vạn bối chỉ cần làm theo là được. Chàng đừng có suy nghĩ nhiều. Tuyết Hoa khuyên nhủ, chàng không phải là thần tiên, chàng ôm nhiều việc như vậy để làm gì. Trách nhiệm của chàng là thủ hộ Thiên Linh Môn cho đến lúc có người kế vị chức vị trưởng lão của chàng. Đúng, vốn là mang nàng đi giải sầu, không nghĩ tới lại khiến nàng lo cho ta. Hạ Lăng Vân quay đầu nhìn thê tử, con cháu sẽ có phúc của con cháu, hắn không phải quan tâm tới hậu bối mấy ngàn năm sau. Bây giờ cái hắn cần quan tâm chính là Tuyết Hoa và chúng đệ tử của Thiên Linh Môn. Hiếm khi ra ngoài, để ta mang nàng tới Thiên Trụ Sơn chơi. Hạ Lăng Vân nói rồi ôm Tuyết Hoa bay thẳng tới đỉnh cao nhất, Thiên Trụ Phong. Thiên Trụ Phong hình kim tự tháp, đỉnh cao nhất nhìn thẳng tắp. Hạ Lăng Vân bay lên giữa sườn núi, chỉ vào dãy cung điện nói. Tuyết Hoa, chỗ này chính là Kính Thiên Cung, nơi Hoàng đế Thế Tục cử hành tế thiên, cũng là nơi hội tụ của giới tu tiên 100 năm một lần. Tuyết Hoa ngắm nhìn bốn phía, chỗ đó chiếm khoảng 1/3 Thiên Trụ Phong, chung quanh núi non trùng điệp, một đầu uốn lượn theo ngọn núi, giống như là đường dẫn lên thượng giới. Cung điện trước mắt nàng nguy nga tráng lệ theo phong cách cổ xưa, khiến nàng khiếp sợ. Hơn nữa, một số linh thạch cực phẩm được công khai trang trí trên cung điện. Đại môn Kính Thiên Cung đóng chặt, Hạ Lăng Vân nói. 7.000 năm trước, Kính Thiên Cung do Hoàng đế Thịnh Nguyên thống nhất đại lục ngũ nguyên cùng với vài môn phái tu tiên lớn bỏ công sức tu kiến. Xung quanh có bố trí vô số pháp trận, đảm bảo cung điện sẽ không bị sụp đổ theo thời gian. Hắn dẫn Tuyết Hoa đến gần Kính Thiên Cung. Kính Thiên Cung chính là vật chung mà thế tục và giới tu tiên có được. Vì đảm bảo không để bọn đạo trích hoặc tinh linh yêu quái chiếm hữu, chỉ có tiên quân nhân tộc mới có tư cách khởi động hoặc dừng pháp trận chỗ này. Bởi vì ý nghĩa đặc thù này mà ngay cả tiên quân tả phái cũng không dám sơ suất tới trộm cực phẩm linh thạch. Hoàng đế đời sau muốn cúng bái, còn phải thông báo sớm với giới tu tiên, mời một tiên quân dừng lại pháp trận để bọn họ vào Kính Thiên Cung cử hành nghi lễ tế thiên. Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói. Lăng Vân, tu sĩ ở ẩn tu luyện, sao lại có thể liên hệ với thế tục được? Nếu giới tu tiên không có tiên quân, hoàng đế thế tục sẽ không thể nào hoàn thành nghi thức tế thiên vậy không? Tuyết Hoa nghi ngờ hỏi. Tu sĩ đều ẩn thân ở nơi thâm sơn, gần như là thoát ly với thế tục. Hạ Lăng Vân trầm mặc một lúc nói. Mục đích tu luyện cuối cùng của nhân loại là vì muốn kéo dài tuổi thọ, mà không phải là đoạn tuyệt tình ái, vô dục vô niệm. Tu sĩ cũng có vui buồn tức giận, có chính có tà. Tu sĩ tà phái sẽ vì lực lượng mà hại người thường. Một số tinh linh yêu quái cũng sẽ tổn thương người bình thường. Vì vậy tu sĩ chính phái sẽ đứng ra bảo hộ. Cho nên giới tu tiên không có cách nào đoạn tuyệt quan hệ với thế tục. Tu sĩ và tục nhân chỉ là một người trường mệnh, một người đoản mệnh, một người biết pháp thuật và một người không. Thật ra cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Có tổn thương sẽ có bảo hộ. Tu sĩ càng có nhiều năng lực, trách nhiệm sẽ càng nhiều. Hắn bỗng giận dữ nói. Tu sĩ xuất phát từ lòng từ bi, lợi dụng năng lực bản thân nghịch thiên bảo hộ cho người bình thường, cũng không biết là đúng hay sai. Riêng ta cảm thấy, hầu hết tu sĩ biết là sai, nhưng vẫn phải ra tay. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Tuyết Hoa có chút bó tay, nghi ngờ hỏi. Lăng Vân, những lời chàng nói ta không thể nào hiểu nổi. Hạ Lăng Vân ngừng lại, vuốt nhẹ mái tóc của nàng giải thích. Nếu như lũ lụt vỡ đê, vừa vặn có tu sĩ đi ngang qua, vậy theo nàng nói tu sĩ đó sẽ giúp đỡ hay là khoanh tay đứng nhìn? Ừ, vậy thì phải bảo hộ đê chứ. Tuyết Hoa không chút do dự nói. Lũ lụt tràn vỡ đê sẽ có vạn người không nhà để ở, không có gạo để ăn. Cho nàng một cái vuốt ve khen ngợi, Hạ Lăng Vân nói. Lũ lụt là hiện tượng tự nhiên, tu sĩ ra tay chính là nghịch thiên. Người ở đại lục ngũ nguyên sẽ càng ngày càng nhiều, diện tích núi sẽ bị thu hẹp, linh khí thiên địa ngày càng ít. Chí giả thượng cổ đã phát hiện ra điểm này, không đành lòng lợi dụng nhân lực tạo ra thánh địa tu luyện, thái hư huyễn cảnh, đã hoàn toàn ngăn cách tiên giới và thế tục. Tuyết Hoa nhớ lại, tuy rằng nàng đã quên khá nhiều, nhưng vẫn nhớ tới việc sinh tồn của người và vật trên trái đất. Nhớ lại lời Hạ Lăng Vân, nàng cũng đoán được vận mệnh của đại lục ngũ nguyên. Nàng cười lớn nói. Lăng Vân, chàng không phải là thánh nhân, đừng ôm lấy việc không phải là của mình. Nếu Kính Thiên Cung không thể tùy tiện mở, vậy thì chúng ta bay lên đỉnh cao nhất của Thiên Trụ Phong. Nàng cảm thấy khá hứng thú với nó. Thiên Trụ Phong giống như là có ý nghĩa đặc biệt với giới tu tiên và thế tục. Nếu một ngày nàng không cẩn thận chặn ngang một đường trong đó, liệu có thể trở thành kẻ địch lớn của đại lục ngũ nguyên không? Được. Hạ Lăng Vân không có giác ngộ của thánh nhân, cũng không có cảm giác mình phải gánh trách nhiệm nặng nề của giới tu tiên, cười nói. Được, ta đưa nàng đi xem, nàng sẽ thấy rất vui. Đó là một trò đùa dài của tiền bối thượng cổ. Sau đó tu sĩ bay lên xem đều không hẹn mà lựa chọn giấu giếm, để người khác tiếp tục tò mò mà đi tới. Tuyết Hoa trực tiếp giang rộng tay nói. Ta có thể tự mình bay lên xem. Linh lực của nàng từ khi bước vào cảnh giới tiên đã lĩnh ngộ pháp thuật cưỡi gió, không cần mượn pháp khí cũng có thể phi hành. Hạ Lăng Vân mỉm cười gật đầu, còn đang muốn bay lên lại phát hiện ra một con chim giấy đang bay nhanh về phía mình. Có người tìm hắn. Hắn đưa tay tiếp nhận, chim đập cánh truyền ra tiếng nói của trưởng môn Hàn Tu. Sư thúc, đương kim hoàng thượng phái đặc sứ vương gia Hán Dương, đạo quân Hà Tĩnh phủ quốc sư cầu kiến người, bây giờ đang chờ ở đại điện. Đặc sứ của hoàng đế, vương gia Phương Thiếu Hoa, đạo quân Hà Tĩnh phủ quốc sư. Hạ Lăng Vân khẽ cau mày. Chương 112. Quốc sư. Tuyết Hoa, ta muốn đi chơi với nàng, nhưng hiện tại có việc gấp cần phải xử lý rồi. Hạ Lăng Vân xin lỗi nàng. Nàng tự lên chơi hay chờ ta rảnh cùng nàng lên? Không có hắn làm bạn, dù lên đó cũng không có ý nghĩa. Tuyết Hoa mất hết hứng thú nói. Được rồi, vậy lần sau chúng ta lên xem. Hôm nay, Hạ Lăng Vân nhìn thấu mọi chuyện sinh ra rất nhiều cảm khái. Có vui chơi cũng không thỏa thích. Vậy được, chúng ta trở về. Hạ Lăng Vân nói xong, đưa tay bám lấy eo thon cùng nàng phi hành. Hai người bay trên cao, rất nhanh về tới Vong Trần Cư. Để Tuyết Hoa ở nhà, Hạ Lăng Vân không kịp thay y phục nói. Ta sẽ nhanh chóng trở về, nếu muốn nàng cứ tìm Uyển Chân chơi, thay đổi y phục chải tóc rồi hãy qua. Ngoại trừ các tiên quân cùng thế hệ, không ai có thể khiến hắn phải mặc chính trang tiếp đón. Tuyết Hoa kéo hắn lại. Lăng Vân, ta cũng muốn qua đại điện. Là đặc sứ của Hoàng đế Thế Tục, cả một vương gia, có vẻ thú vị. Chuyện này... Hạ Lăng Vân chần chừ. Nàng cần phải chỉnh đốn một chút mới được. Hắn là nam nhân, tóc tai không chỉnh tề sẽ không sao, nhưng nếu Tuyết Hoa để vậy sẽ khiến người ngoài cảm thấy nàng rất yêu mị. Quá là phiền toái đi. Tuyết Hoa nói, bạch quang trên người mờ mịt, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Biến thành hồ ly, Tuyết Hoa đắc ý, chui ra khỏi đống y phục. Chân trái giơ lên một cái, toàn bộ y phục được thu vào trong vòng tay như ý. Sau đó nàng cười khì khì, nhảy lên người Hạ Lăng Vân. Hạ Lăng Vân tiếp lấy nàng, yêu chiều mỉm cười lắc đầu mà nói. Nàng là tiểu quỷ nghịch ngợm. Nàng như vậy cũng tốt, tránh để người khác nhìn thấy dung mạo tuyệt mỹ độc nhất của nàng. Tuyết Hoa đắc ý. Như vậy sẽ bớt đi được nhiều việc. Chải đầu chải tóc gì đó thật sự tốn rất nhiều thời gian, nàng đợi không nổi. Hạ Lăng Vân mỉm cười, ôm nàng bay tới đại điện nghị sự của Thiên Linh Môn. Hạ Lăng Vân từ từ đáp xuống thềm đá. Dưới thềm đá đại điện đã có 20-30 tên nam tử trang phục thị vệ. Thấy hai người đang bay tới, gương mặt lộ ra kinh sợ. Đại trưởng lão giá lâm! Hai tu sĩ trẻ tuổi canh giữa cửa đại điện kêu lên, tinh thần phấn chấn, cúi đầu chào hành lễ. Trưởng lão tiên quân uy phong, bọn họ đứng gác ở đây cũng có cảm giác hãnh diện với đám thị vệ kia. Hạ Lăng Vân khẽ gật đầu, ôm Tuyết Hoa chậm rãi đi vào đại điện. Đặc sứ của Hoàng đế tới Thiên Linh Môn để làm gì? Thiên Linh Môn vốn chỉ là một môn phái tu tiên nhỏ, không có liên hệ gì nhiều với triều đình. Sư thúc! Hàn Tu mang theo Vũ Đình Khiếu Nguyệt bước nhanh tới nghênh đón. Tuyết Hoa biến về hình thái hồ ly, trước mặt người ngoài, bọn họ cũng không cần phải hành lễ. Trưởng lão! Tiên quân! Khách nhân trên đại điện cũng đứng dậy, hành lễ với hắn. Các vị miễn lễ! Giọng nói của Hạ Lăng Vân trong trèo lạnh lùng. Tu sư điệt, mấy vị khách này là... Một quý nhân thế tục, một gã đạo quân tam phẩm, sau lưng còn có 4 tu sĩ nhị phẩm. Hàn Tu không người giới thiệu. Thưa sư thúc, vị này chính là đặc sứ của Đường Kim Hoàng Thượng, Vương gia Hán Dương. Một nam tử chừng 40 tuổi, đầu đội kim quang, mặc cẩm bào màu đỏ, tiến lên trước hai bước, cung kính chắp tay thở dài nói. Tục nhân Hán Dương Vương Phương Thiếu Hoa bái kiến tiên quân. Tiên quân sống lâu muôn tuổi, Thiếu Hoa may mắn gặp được tiên quân, quả thật là tam sinh hữu hạnh. Đã nhiều năm không gặp, tiên quân vẫn thanh xuân bất lão, khí độ cao quý, khiến tục nhân chúng ta kính ngưỡng không thôi. Hắn đã từng gặp người này rồi sao? Hạ Lăng Vân vẫn bình thản, nhìn người mặc y phục xa hoa này, ánh mắt có một chút nghi hoặc. Thấy tiên quân mình sùng bái kính ngưỡng, 17 năm không nhớ nổi bản thân mình là ai. Hán Dương Vương vội vàng nhắc nhở. Là 17 năm trước, bến tàu bên ngoài thành Tấn Dương, tiên quân có ban thưởng cho ta Thiên Vương Đan. Tiên quân đã ban Thiên Vương Đan, khiến Hoàng đế Anh Tông có thời gian an bài hậu sự, hóa giải một hồi bạo kiếp của triều đình. 17 năm trước, bến tàu ngoài thành Tấn Dương. Tiểu Ly Tuyết Hoa trốn nhà giao đấu với 4 gã tu sĩ, đánh cho bọn họ hòa rơi nước chảy. Hắn ban cho một viên Thiên Vương Đan cho thế tử trẻ tuổi, dâng lên hoàng đế, tận lực giảm bớt chết chóc trong quá trình tranh giành ngôi vị. Hạ Lăng Vân nghĩ tới, khẽ mỉm cười. Thế tử điện hạ kế nghiệp cha, vương gia được hoàng thượng trọng dụng, thật là đáng mừng. Đã 17 năm, thế tử biến thành vương gia, hắn có công hiến linh đan, nên được lão hoàng đế và hoàng đế coi trọng, hưởng hết vinh hoa phú quý. Tuyết Hòa cũng nghĩ tới, kêu lên. Ta nhớ rồi, hắn và 4 gã tu sĩ trên thuyền tấn công ta. Thị vệ của hắn muốn giết ta, tiên quân ạ. Nàng dùng móng vuốt cào cào ống tay áo của Hạ Lăng Vân, thủ thì nói. Tiên quân, ta bị nhiều người bắt nạt như vậy, chàng phải làm chủ cho ta đấy. Năm đó, Vũ Đỉnh Chân Nhân cùng Hạ Lăng Vân tàng hình đứng bên cạnh nhìn Tiểu Hồ Ly chiến đấu. Nghe xong da mặt lập tức run rẩy. Khi đó nàng lẫm lẫm uy phong là một Tiểu Hồ Ly chiến đấu với 4 gã tu sĩ, đả thương 3 giết 1. Nàng còn muốn người khác làm chủ thế nào đây? Hồ Ly đúng thật là một Hồ Ly nha. Hàn Tu từng nghe Vũ Đỉnh Chân Nhân nói qua chuyện này, thấy Tuyết Hoa cáo trạng, thầm cười trong lòng. Tiểu Ly là mang thù, đúng là giống tính Hồng Linh nhà hắn. Ấy, Hồ Ly đại tiên, đó là hiểu lầm thôi. 4 gã tu sĩ kia trên đường là ta mới gặp được, ta chỉ dùng lễ để đãi bọn họ. Hán Dương Vương vội vàng nói, hắn không ngờ linh sủng Hồ Ly của tiên quân nhớ tới chuyện người của hắn tổn thương nó, muốn tiên quân trả thù, trong lòng thầm lo lắng. 4 gã tu sĩ kia là bay từ thuyền của ngươi ra đấy. Những thị vệ kia toàn bộ là thuộc hạ của ngươi, ngươi còn nói là hiểu lầm sao? Tuyết Hòa cười lạnh, nàng lập tức ngẩng mặt lên nói, tiên quân, ta rất ghét người này. Dám có ý đồ hại nàng, nàng còn muốn trả thù nữa cơ. Hạ Lăng Vân vuốt ve cái đầu lông xù mềm mại của nàng, dịu dàng nói, Tuyết Hòa, lòng dạ không nên hẹp hòi, cuộc chiến kia nàng cũng không chịu thiệt. Vị vương gia này tới Thiên Linh Môn hẳn là có chuyện trọng yếu, nàng đừng can thiệp. Hắn nhìn Thế Tử nói, Tiểu Hồ Ly của ta không hiểu chuyện, lời nàng nói ngươi đừng để ý trong lòng. Chuyện đó ta cũng thấy không phải là tất cả lỗi của ngươi. Chuyện đó dù đã qua, chỉ là Tiểu Hồ Ly ghi thủ mới nhớ kỹ thôi. Hán Dương Vương vội vàng nói, tiên quân mình dám, vương mỗ bội phục người. Linh sủng của tiên quân thích cáo trạng, hắn về sau phải cẩn thận, không thể đắc tội với nó. Hàn Tu chỉ vào một người khác, y phục thanh lịch mà nói, sư thúc, người này chính là Hà Tình, phái Kim Tiên, hiện đang giữ chức quốc sư. Hạ Lăng Vân khẽ gật đầu, Hà đại nhân. Không dám nhận, vãn bối Hà Tình bái kiến tiên quân tiền bối. Hà Tình không dám không thi lễ, tiến lên cung kính ôm quyền thi lễ thật sâu. Tuyết Hoa nằm trong khuỷu tay của Hạ Lăng Vân, tò mò nhìn ngó tu sĩ này. Hắn nhìn khoảng 36 tuổi, tóc mai điểm hoa râm. Nàng thoáng cảm ứng năng lực của hắn, phát hiện hắn chỉ là tu sĩ tam phẩm. Một tu sĩ tam phẩm trước mắt người đời đã rất huy phong, nhưng trước tu sĩ giai tiên chỉ giống như là một món ăn sáng, không đáng xem. Miễn lễ, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Hạ Lăng Vân nói, chậm rãi đi tới vị trí thượng vị mà ngồi xuống. Chỉ cần hắn ở đây, đó chính là chỗ ngồi chuyên dụng của hắn. Mọi người cùng ngồi xuống, một đệ tử lập tức dâng trà cho Hạ Lăng Vân. Các ngươi tìm ta là có việc gì? Hạ Lăng Vân vào thẳng vấn đề, hắn là trưởng lão một phái, tiền quân có năng lực cường đại. Nếu không phải có chuyện trọng yếu, cho dù người khác cầu kiến, Hàn Tu cũng sẽ không mời hắn tới để người khác gặp. Hàn Tu đứng dậy chắp tay thừa. Sư thúc, Hán Dương Vương mang thư hoàng thượng tự tay viết, khẩn cầu sư thúc xuống núi, đảm nhiệm chức vụ quốc sư. Đệ tử không dám thay sư thúc quyết định, đặc biệt phái người tới. Nói xong, hắn từ trên không lấy ra một phong thư màu vàng, đưa tới trước mặt Hạ Lăng Vân. Quốc sư? Tuyết Hòa chen miệng nói. Cái gì là quốc sư chứ? Quốc sư không phải là một tên lừa đảo cung phụng hoàng đế sao? Quốc sư? Hạ Lăng Vân xé phong thư đọc nhanh như gió, sau đó thu vào trong vòng tay càn khôn, vuốt ve Tiểu Hồ Ly đang nằm trên đùi của mình, giải thích đơn giản thế nào là quốc sư. Từ lúc thượng cổ, hoàng đế thế tục luôn khẩn cầu giới tu tiên phái tu sĩ tới giúp mình thống trị quốc gia. Khi đó tinh linh yêu quái ở đại lục ngũ nguyên rất nhiều, thường giết nhân loại. Giới tu tiên cũng cố gắng tiêu diệt toàn bộ những tinh linh yêu quái kia. Vì vậy hai bên sau khi thương nghị thành lập ra phủ quốc sư với tư cách là bù đắp nhu cầu của thế tục với giới tu tiên. Hoàng đế thông qua người khác đề cử hoặc tự tìm kiếm hoặc thuê tu sĩ làm quốc sư. Quốc sư quản lý một số tu sĩ giúp đỡ hoàng đế trị vì. Hoàng đế không muốn quốc sư can thiệp quá nhiều vào việc triều chính, quốc sư cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho thế tục, cho nên quốc sư chỉ nhậm chức 20 năm. Hầu hết tu sĩ không để ý tới vinh hoa phú quý thế tục, cho nên tu sĩ bị chọn trúng cũng có thể thoái thác. Vương gia, Hà Tình, sao các người nghĩ tới việc mời ta làm quốc sư? Nếu như ta nhớ không nhầm, vương triều Kim Phượng đã hơn 200 năm không có quốc sư rồi. Hạ Lăng Vân dò hỏi. Hán Dương Vương chắp tay. Phường mỗ bên ngoài thành Tấn Dương có cơ duyên gặp được tiên quân, trong lòng vô hạn kính ngưỡng, nghe ngóng thân phận của tiên quân

lại có quốc gia ở sau hậu thuẫn thu nhập tài nguyên, môn phái nhỏ cũng có thể dần dần phát triển trở thành đại môn phái. Tu Sư Điệt, người đưa những vị khách nhân này xuống dưới nghỉ ngơi trước. Hạ Lăng Vân phân phó. Hàn Tu nghe xong lập tức chắp tay với Hán Dương Vương và Hà Tình Đạo Quân đang quỳ nói. Hai vị, mời xuống dưới nghỉ ngơi. Chuyện quốc sư quá mức trọng đại, hãy để cho phái ta thương nghị một chút. Hán Dương Vương và Hà Tình bất đắc dĩ đứng dậy, chắp tay chào Hạ Lăng Vân tiên quân, đang khép hờ hai mắt lâm vào trầm tư, rồi cùng theo xuống dưới nghỉ ngơi. Chờ họ đi rồi, Khiếu Nguyệt chân nhân nói. Sư thúc, hiện tại Vương Triều Kim Phượng nội bộ rất loạn, không thích hợp để sư thúc đảm nhiệm chức vụ quốc sư. Bởi vì giới tu tiên thường giúp đỡ người dân lúc gặp thiên tai, cho nên có rất ít sự biến động trong đất nước khi thiên tai xảy ra. Vương Triều bị tiêu diệt đều là do mâu thuẫn của quan dân. Vương Triều Kim Phượng này đã thành lập 900 năm rồi, tầng trên đã tha hóa mục nát suy đồi. Ta biết rõ. Hạ Lăng Vân nói. Trừ phi hắn đảm nhiệm chức vị quốc sư lúc hoàng quyền mất quyền lực, xóa bỏ cơ cấu thống trị cũ, tìm nhân tài từ tầng lớp dưới, chỉnh đốn triều cương. Nhưng mà những cái kia hoàn toàn vượt quá năng lực của hắn. Hắn không làm được mà còn phải liên lụy tới Thiên Linh Môn. Chức vị quốc sư ta sẽ không làm, nhưng mà việc của Lệ Nhi ta sẽ phải quản. Lệ Nhi ở bên ngoài chơi tới 17 năm nên bình tâm lại rồi. Nàng và Lâm Vân Phàm tốt nhất là về Đảo Họa Vân tu luyện, bằng không thì tới Thiên Linh Môn làm bạn với Tuyết Hoa. Tóm lại, vị lệ quý nhân này cần phải biến mất khỏi thế tục 100-200 năm tới. Lăng Vân, chàng muốn giải quyết thế nào đây? Chàng không được làm tổn thương Lệ Nhi đâu. Tuyết Hoa vội vàng nói. Phụ thân chỉ nhờ chàng chiếu cố một chút. Nhỡ Hạ Lăng Vân và Lệ Nhi đánh nhau, nàng phải giúp đỡ ai đây? Ta biết, nhạc phụ nhờ ta chăm sóc tiểu di tử, ta sao dám tổn thương Lệ Nhi? Hạ Lăng Vân vuốt ve đầu hồ ly của nàng an ủi. Ta chỉ khuyên nhủ Lệ Nhi ẩn cư 100-200 năm, chờ việc yêu hồ quý phi lắng xuống, Lệ Nhi sẽ đổi lại thân phận đi ra ngoài dạo chơi. Tuổi thọ của người bình thường chỉ có 50-60 năm, bọn họ sẽ nhanh chóng quên hết mọi chuyện. Tuy thực lực của hắn lúc này hơn hẳn Lệ Nhi, nhưng Lệ Nhi cũng có rất nhiều pháp khí đỉnh cấp. Nếu cả hai chiến đấu, hắn cũng không nỡ ra sát chiêu với Lệ Nhi, cho nên chắc chắn không thể áp chế. Hắn đành phải đưa ra lời khuyên nhủ cô em vợ này thôi. Nhạc phụ, tiểu di tử. Quả nhiên đây là tỷ muội ruột của Tuyết Hoa. Khiếu Nguyệt và Vũ Đình Chân Nhân khiếp sợ nhìn nhau. Sư thúc là tỷ phu của một thất vĩ thiên hồ khác rồi đấy. Chương 114. Cá Tiên Thủy Ngọc. Khiếu Nguyệt, Vũ Đình, ta cần tìm một lý do thích hợp. Hạ Lăng Vân nhắm mắt lại, tỉnh táo nói, gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng xa cách. Hắn rất ích kỷ, hắn không muốn đảm nhiệm chức vụ quốc sư của triều đình, càng không muốn danh dự nghìn năm của Thiên Linh Môn bị ảnh hưởng. Dân chúng bình thường, giới tu tiên cũng sắp xuống dốc, không có khả năng vĩnh viễn che chở cho bọn họ. Bọn họ sớm muộn cũng phải tự chống đỡ với nhân họa, thiên tai. Vũ Đình Chân Nhân cũng am hiểu xử lý sự vụ với Hàn Tu trưởng môn, nghĩ nghĩ rồi đề nghị. Sư thúc, người có thể lấy cớ tìm thất vĩ thiên hồ Lệ Nhi, không thể tới phủ quốc sư ở Kinh Thành. Quốc sư là tín ngưỡng của dân chúng, quốc sư bảo vệ hoàng đế, bảo hộ Kinh Thành, chứ không phải là dân chúng. Sư thúc quyết định không làm quốc sư thật sự rất tốt. Đó là một ý kiến rất hay. Tuyết Hoa nghe xong, mở cửa trong bụng, lập tức lấy ra một viên linh thạch trong vòng tay như ý, ném về phía Vũ Đình Chân Nhân. Sau đó gấp gáp nói. Lăng Vân, chúng ta ra ngoài tìm Lệ Nhi chơi. Vừa nghĩ tới hai người cũng có lý do ra ngoài để du sơn ngoạn thủy, nàng vui vẻ, cái đuôi cũng nhẹ nhàng lắc lư. Vũ Đình Chân Nhân, mắt sáng như tuyết, phát hiện có một vật ném về phía mình, lập tức đưa tay đón lấy. Tuyết Hoa là người một nhà, nàng sẽ không công kích hắn đâu. Nhận được khối linh thạch màu vàng đất, hắn lập tức vui vẻ ra mặt, chắp tay mà nói. Cảm ơn thẩm nương ban thưởng. Thẩm hổ tiên thật là ghê gớm, tiện tay vứt cho hắn cũng là một viên thổ linh thạch cực phẩm. Khiếu Nguyệt Chân Nhân cười vui vẻ, phụ thân của thẩm nương ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, cho nên bảo vật của người hơn hẳn sư thúc. Ngày đó khi xuất giá ở nhà hắn, thẩm nương còn ban cho mỗi người một viên cực phẩm linh thạch cảm tạ vì đã gây phiền toái cho bọn họ. Thấy Tuyết Hoa nhanh nhảu tặng linh thạch, Hạ Lăng Vân chỉ xoa nhẹ lỗ tai của nàng, dặn dò. Tuyết Hoa, đối mặt với người không tín nhiệm hoàn toàn, nàng không thể tùy tiện lộ ra mình có bảo vật, cũng không thể tặng loạn, để tránh họa sát thân. Người khác thấy nàng tùy tiện tặng bảo vật như vậy sẽ nghĩ như thế nào? Bảo vật nàng có rất nhiều, rất là nhiều. Mọi người đều có lòng tham, chỉ là có thể khống chế hay không mà thôi. Những người đã đạt được sẽ liên tục muốn hơn nữa. Chiếm được hoặc không chiếm được sẽ bí quá hóa liều, giết người đoạt bảo. Cho nên hắn thà rằng Tuyết Hoa ích kỷ keo kiệt, cũng không muốn nàng giống như là tán tài đồng tử, ban ân huệ cho đệ tử Thiên Linh Môn. Ta biết rồi. Tuyết Hoa hào hứng bừng bừng hỏi. Chúng ta xuất phát luôn được không? Y phục tiền tài bọn họ đều để trong không gian, có thể đi bất cứ lúc nào. Đợi Hàn Tu trở về, ta phân phó hắn vài việc đã. Trấn an tiểu hồ ly đang kích động, Hạ Lăng Vân hỏi. Khiếu Nguyệt, Vũ Đình, các người đã thấy cá chép tinh ở hồ nữ thần chưa? Hôm qua hắn tấn cấp thành tiên rồi, khi đó Lục Mẫu Đơn tiên tử cũng có mặt, chắc chắn sẽ dẫn hắn tới bái kiến trưởng môn. Hắn lo Thủy Ngọc không tiếp nhận lời mời của Thiên Linh Môn, bởi vì Thiên Linh Môn đã bỏ quên con cá chép tinh này lâu rồi. Vũ Đình lập tức nói. Sư thúc, xế chiều qua tiên tử đã dẫn cá tiên Thủy Ngọc tới, giải thích thân phận của hắn với mọi người. Thủy Ngọc lại có chút thiện cảm với Tu Sư Thúc. Lúc Tu Sư Thúc mời hắn ở Thiên Linh Môn lâu dài, tiếp nhận sự phụng dưỡng của đệ tử Thiên Linh Môn, hắn đã đáp ứng rồi. Từ nay về sau, Thiên Linh Môn sẽ có thêm một vị tiên quân. Trong thời gian 1-2 ngàn năm sẽ không còn lo lắng có người muốn cướp đoạt hồ nữ thần, nơi tu luyện phúc địa rồi. Khiếu Nguyệt Chân Quân phát hiện đột nhiên lỗ tai hồ ly Tuyết Hoa khẽ run run lắng nghe, trong lòng cười thầm không thôi. Phát hiện nàng chuyển ánh mắt về phía mình, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên nói. Sư thúc, bởi vì cá chép tiên Thủy Ngọc là do tổ sư Ngọc Diệp Chân Quân nuôi, hắn đã được Ngọc Diệp Chân Quân và đồ đệ người khai trí, trong lòng vẫn luôn nhớ thương. Biết được đệ tử là truyền nhân nhất mạnh của người, cũng rất thân thiết với đệ tử. Tu sư huynh lại tạo Tiểu Thủy Hiên ở phương Bắc Hồ để hắn sống. Do đệ tử và Lục Mẫu Đơn tiên tử cùng chỉ dạy phương thức sống chung với mọi người. Trưởng môn sư huynh nhận được máu, tràn ngập linh khí của Thủy Ngọc, cùng thuật nguyên rùa không tính là ác độc, đã lặng lẽ gọi hắn tới, cùng nhau học tập, thi chuyển chú thuật kia, khiến cho Thủy Ngọc sinh ra thiện cảm với hai người bọn họ. Chú thuật này sẽ để cho sinh vật chống chú thuật sinh ra thiện cảm với người thi chú. Chỉ cần người hạ chú ân cần đối xử thăm hỏi với sinh vật chống chú thuật, dần dần sẽ sinh ra một loại cảm giác như là người thân ruột thịt. Hiệu quả này giống hệt như khế ước linh sủng, nhưng không tốt bằng khế ước linh sủng và lực trói buộc cũng sẽ kém hơn. Sư nương hồ ly nhất định cảm thấy phu quân luôn thanh cao, cao quý nhân từ, cho nên không nói cho trưởng lão sư thúc biết việc này, cũng vứt việc xấu hại người cho trưởng môn nhân làm. Nàng tuy xảo trá tính kế người khác, nhưng vẫn biết giữ gìn cho phu quân của mình. Thủy Ngọc có thiện cảm với Tu Sư Điệt. Hạ Lăng Vân nghe xong cảm thấy rất kinh ngạc. Thủy Ngọc vốn sinh hoạt một mình tại thủy vực phía nam hồ nữ thần. Chúng đệ tử Thiên Linh Môn hầu hết sinh hoạt ở phía bắc thủy vực. Chẳng lẽ hắn từng ở trong hồ nhìn thấy Hàn Tu và Khiếu Nguyệt, cho nên sau khi lên bờ nguyện ý thân cận với hai người họ. Tuyết Hòa biết rõ Hàn Tu sử dụng huyết chú kia, Vũ Đình Chân Quân chắc chắn do là nhất mạch truyền nhân của chủ nhân cũ nên cũng bị Hàn Tu kéo xuống nước rồi. Như vậy cũng tốt, có hai người đảm bảo Thủy Ngọc sẽ cố gắng bảo hộ Thiên Linh Môn. Nàng nghĩ tới đó, nhìn sang Khiếu Nguyệt cười thật tươi, đến mức hai con mắt híp lại thành hình bán nguyệt. Đây đại khái là duyên phận. Trông thấy vẻ mặt tươi cười của Tuyết Hoa, Khiếu Nguyệt Chân Quân bất động thanh sắc đáp lại lời của Hạ Lăng Vân. Tình huống so với ta dự đoán tốt hơn rất nhiều. Tâm trạng của Hạ Lăng Vân rất tốt, vội phân phó nói. Khiếu Nguyệt, Thủy Ngọc giống như miếng ngọc thô chưa mài giũa. Ngươi và phu thê Thanh Hoa phải cẩn thận dạy dỗ hắn một phen. Phúc địa tu luyện dần dần biến mất, mỏ linh thạch càng ngày càng ít đi, tài nguyên của giới tu tiên đại lục ngũ nguyên cũng khan hiếm dần. Thiên Linh Môn có thêm một cường giả cấp tiên quân tọa trấn, trọng trách trên người hắn cũng đã giảm bớt rất nhiều. Hạ Lăng Vân nói, được, vậy đợi Tu Sư Điệt trở về, ta sẽ hỏi lại, rồi cùng Tuyết Hoa rời khỏi Thiên Linh Môn đi tìm Lệ Nhi. Tuyết Hòa cười tới quái dị nói: Chúng ta đi đuổi bắt yêu hồ, gây hại cho thế nhân, cứu vớt thiên hạ. Đặc sứ hoàng đế không còn lời nào để nói nữa rồi. Đây là việc tốt, nhất cử lưỡng tiện đó nha. Hạ Lăng Vân mỉm cười. Tuyết Hòa, tiếng cười của nàng quá dọa người rồi đó. Hắn vui vẻ vuốt ve lỗ tai lông xù của nàng, gương mặt anh tuấn đầy vẻ yêu chiều. Tuyết Hòa vui vẻ ngẩng đầu, làm nũng cọ cọ vào bàn tay của hắn. Khiếu Nguyệt và Vũ Đình nhìn thấy, lập tức quay mặt đi, thấp giọng nói chuyện. Dáng vẻ, chúng ta không nhìn thấy phương thức giao lưu quái dị của phu thê hai người. Thật lâu sau, Hàn Tu mới trở về. Hắn nói tình hình với Hạ Lăng Vân, Khiếu Nguyệt chân quân, Vũ Đình chân nhân về việc an bài của mình đối với Hán Dương Vương và Hà Tình đạo quân. Sau đó tức giận nói. Hán Dương Vương có khát vọng lương thần, đáng tiếc vận khí không tốt, bị nữ sắc mê hoặc. Tầm hoàng đế là con rối bị hoàng hậu thao túng. Hoàng đế tam cung lục viện bị tương tư mà chết, thực là khiến cho người ta không còn gì để nói. Tuyết Hoa hơi cao giọng, ho hai cái, lạnh lùng nói. Trên đầu có chữ sắc là có cây đao, hoàng đế tự mình tham hoan mê sắc còn trách ai chứ? Lệ Nhi không làm việc gì thương thiên hại lý, cũng không can thiệp triều cương, tuyệt đối không phải là yêu phi. Ha ha, trước mặt hồ ly mà nói xấu về hồ ly là không được đâu đấy. Hàn Tu lập tức chuyển chủ đề, hỏi thăm Hạ Lăng Vân có nguyện ý đảm nhận chức quốc sư không. Nếu như người nguyện ý, Thiên Linh Môn nhất định toàn lực ủng hộ. Trưởng lão đảm nhiệm chức vụ quốc sư khẳng định không thể đi một mình, cần mang theo một vài đệ tử ra ngoài. Thiên Linh Môn đồng tâm hiệp lực, âm mưu dương mưu, tranh thủ 20 năm trưởng lão giữ chức quốc sư, chống giữ vương triều Kim Phượng không bị diệt vong. Ta đã quyết định không tiếp nhận lời mời của hoàng đế. Hạ Lăng Vân nói. Nhưng chuyện Lệ Quý Phi ta sẽ phụ trách. Những kẻ mong muốn sắc đẹp, tinh nguyên châu và bảo vật của Lệ Nhi khẳng định không phải là ít. Hắn phải tìm được Lệ Nhi, khích lệ nàng tạm thời quy ẩn. Hàn Tu nghe xong, đoán được ý tứ của Hạ Lăng Vân, liền nói. Sư thúc yên tâm, Hán Dương Vương và Hà Tinh sẽ có đệ tử ra mặt giải quyết. Hạ Lăng Vân khẽ gật đầu hỏi. Vậy tình huống của Thủy Ngọc thế nào rồi? Người có nắm chắc giữ được hắn? Nếu con cá này chạy ra ngoài gây chuyện thị phi, lại thêm một việc phiền toái cho Thiên Linh Môn, bởi vì tên nhãi này sinh sống ở trong phạm vi hồ nữ thần thuộc Thiên Linh Môn. Sư thúc, Thủy Ngọc không hiểu rõ nhân tình nên sẽ bảo thật tốt. Hàn Tu nhìn tiểu hồ ly lười biếng nằm bên chân của Hạ Lăng Vân nói. Sư thúc, hiện tại Thiên Linh Môn có Lục Mẫu Đơn tiên tử và cá tiên Thủy Ngọc tọa trấn, người cũng có thể yên tâm ra ngoài du lịch vài năm. Sư nương hồ ly này có lẽ sẽ rất vui vẻ đây. Hàn Tu, để đệ tử Thiên Linh Môn bên ngoài thu thập thêm tin tức về vương triều Kim Phượng. Nếu có việc trọng yếu, phái người đưa ra quyến nội môn đệ tử vào trong núi. Hạ Lăng Vân phân phó. Tuy hắn không hiểu rõ thế đạo bên ngoài, nhưng cảm giác được tình trạng vô vọng của vương triều Kim Phượng. Đối mặt với sự thay đổi của triều đại, giới tu tiên thường âm thầm thúc đẩy, khiến trật tự thống trị mới sớm một chút xuất hiện, khôi phục lại sự yên bình cho đại lục. Vâng. Hàn Tu lập tức đáp lại. Hắn cũng có cảm giác vương triều Kim Phượng sắp đến hồi chấm dứt. Phân phó xong, Hạ Lăng Vân đứng lên nói. Ta đi dược viên nhìn Thủy Ngọc. Người giúp ta thông chi tới Thanh Vân, Thanh Lâm, Thanh Viễn. Bảo bọn họ từ từ, rồi tới vòng trần cư. Hắn sẽ bàn giao một vài việc nhỏ, rồi ôm Tuyết Hòa xuất phát. Vâng, sư thúc. Hàn Tu nhanh chóng nói. Khiếu Nguyệt, Vũ Đình vội vàng đứng dậy cung kính. Hạ Lăng Vân ôm lấy Tuyết Hòa ra khỏi đại điện nghị sự, sau đó trực tiếp bay về dược viên. Tới bên ngoài dược viên, hắn thả nàng xuống, buông thần thức cảm ứng, liền tới phương bắc hồ nữ thần. Lăng Vân, chàng sẽ dẫn ta đi chơi khắp đại lục ngũ nguyên. Tuyết Hòa vui vẻ nói, chạy bên cạnh hắn. Tuyết Hòa, nếu nàng ở bên ngoài làm loạn khiến ta lo lắng, ta sẽ không để cho nàng đi cùng. Hạ Lăng Vân nói. Vương triều Kim Phượng diệt vong, cho dù có tiên nhân âm thầm bảo hộ dân chúng, cũng sẽ đổ máu thôi. Hắn không hy vọng Tuyết Hoa thuần khiết thiện lương thấy được những cảnh máu me đen tối đó. Ta mặc kệ, Lệ Nhi có thể đi khắp nơi, sao ta lại không thể chứ? Tuyết Hoa kêu lên. khóe miệng Hạ Lăng Vân khẽ nâng, ánh mắt lưu luyến nhìn nàng. Hắn hy vọng nàng vĩnh viễn giữ vẻ ngây thơ, mà không phải như hắn, tuổi trẻ đã phải chịu nỗi thương tâm vô tận. Các bạn thân mến, như vậy là các bạn vừa mới cùng với Yếm Xù theo dõi xong phần 22 của bộ Xuyên Hành Hồ Ly truy đuổi năm thần tiên quân rồi. Và chúng mình sẽ có những cái tình tiết tiếp theo, đó là Hạ Lăng Vân tiên quân cùng với Tiểu Hồ Ly Tuyết Hoa sẽ đi tìm Lệ Nhi. Và cái con đường đi tìm Lệ Nhi đó nó sẽ trải qua những câu chuyện như thế nào, gặp những ai và có những diễn biến như thế nào, nó cũng sẽ thú vị không kém gì những cái phần trước đâu. Thế nên là các bạn đừng bỏ qua nhé. Hy vọng rằng là chúng mình sẽ cùng tiếp tục theo dõi đến phần những cái phần cuối cùng của câu chuyện này với cái sự hào hứng vốn có từ ngay từ đầu. Hiện đây thì Nhím Xu sẽ chia sẻ với các bạn một câu chuyện vui để chúng mình có thể kết thúc buổi đọc truyện ngày hôm nay. Đó là hôm trước Nhím Xu đọc ở trên Lost Bird một cái câu chuyện là bạn ấy kể rằng ông nội tôi đang ngồi xem TV thì bị một con nhện cắn. Tôi đã phải vội vàng lấy bông băng và thuốc sát trùng để sát trùng cái vết thương do nhện cắn của ông tôi. Ông cụ không sao cả, chúng tôi cảm thấy ông cụ không bị sốc hay bị một cái gì hết. Nhưng mà khi tôi cầm hộp bông băng cất ra ngoài, đi ra gần ngoài cửa thì tôi nghe thấy ông tôi lẩm bẩm một câu rất nhỏ. Ở cái tuổi này rồi, làm sao mà ta có thể gánh vác trách nhiệm của một người nhện được đây? Và câu chuyện đấy thì là xảy ra ở nước ngoài. Nhưng mà đúng là một câu chuyện rất là cute với các bạn. Cute! Bởi vì là có rất nhiều thứ mà chúng mình không thể lý giải được trong cuộc sống. Siêu anh hùng cũng vậy. Những siêu anh hùng có trong đời thực hay không? Và có khi là chúng mình cũng không bao giờ nhìn thấy có những siêu anh hùng như thế nào. Nhưng mà những siêu anh hùng ở đời thực thì chúng mình cũng nhìn thấy cũng khá khá rồi. Đúng không nhỉ? Nhưng cái sự đáng yêu của ông cụ khiến cho Nhím cảm thấy cuộc sống cũng rất là thú vị và chia sẻ cái thú vị đấy cho mọi người. Thật ra là mình cũng muốn là cái kênh đọc truyện của mình nó là một cái nơi để mọi người có thể vui vẻ phan phan hoặc có thể gửi cho tớ bất cứ một cái câu chuyện gì thú vị của mọi người, thì tớ cũng có thể chia sẻ với những nhiều người khác hơn. Có thể họ không lướt comment đâu, và cũng có khi là các bạn sẽ bỏ qua những cái phần đầu cuối khi mà Nhím nói chuyện với mọi người như thế này. Nhưng mà cũng rất là trân trọng những cái tình cảm mọi người dành cho Nhím. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn ở những cái phần chuyện tiếp theo của Nhím Xù nhá. Bye bye!